sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 26, điểm yếu chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Trường Uyên Anh là người nắm quyền của căn cứ sống sót Huyền Vũ ở thành phố B sau khi thế giới tái khởi lần thứ 8, đồng thời anh cũng là chiến binh mạnh trong khu vực. Trong truyện, anh chưa từng chính thức xuất hiện mà chỉ được nhắc đến qua những lời kể gián tiếp, miêu tả về sức mạnh phi thường, đúng chuẩn một nhân vật phụ quyền lực. Ví dụ, anh sở hữu một chiếc ngọc bội gia truyền có khả năng chữ vật. Mặc dù không thể trồng trọt như không gian của nữ chính Khương Niệm Vi, nhưng không gian này có thời gian tĩnh lặng lâu hơn rất nhiều và có thể mở rộng bằng cách hấp thụ ngọc thạch chứa năng lượng. Hơn nữa, dị năng của Lệ Trường Uyên rất đặc biệt, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ và tiềm năng phát triển vô hạn. Lệ Trường Uyên sở hữu hai dị năng, một trong số đó là dị năng hệ thời gian, vô cùng hiếm gặp. Dị năng này cho phép anh tăng tốc, làm chậm, thậm chí là tạm dừng thời gian trong một khu vực nhất định trong vài giây. Vài giây nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng trong chiến đấu, chỉ cần dừng lại nửa giây, một giây thôi cũng đủ để định đoạt mạng sống và thay đổi cục diện. Và đây chỉ là bản lãnh mà Lệ Trường Uyên biểu hiện ra ở giai đoạn đầu mạt thế thôi. Đến giai đoạn giữa và cuối, khi cấp bậc dị năng của anh đạt đến cấp độ cao hơn, dị năng hệ thời gian chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Khi dị năng đạt đến cấp độ tối cao, cũng chính là cấp 10 trong truyền thuyết, nói không chừng anh có thể quay ngược thời gian và nghịch chuyển thời không luôn ấy chứ. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Diệp Như Hề. Cuốn tiểu thuyết cô đọc là một cuốn truyện chưa hoàn thành. Khi cấp độ dị năng của các chiến binh đứng đầu mới đạt đến cấp 4-5, Thẩm Thanh Húc đã đi đến căn cứ Chu Tước của những người sống sót ở Nam Thành, tìm Khương Niệm Vi để báo thù. Nhưng dù Thẩm Thanh Húc có ám sát đến đâu, Khương Niệm Vi vẫn luôn may mắn thoát nạn. Hào quang nữ chính quá lớn, trong truyện liên tục ám chỉ rằng Thẩm Thanh Húc sẽ không có kết cục tốt khi đối đầu với nữ chính, sau đó truyện đột ngột dừng lại. Về dị năng thứ hai của Lệ Trường Uyên, nó còn đặc biệt hơn, là độc nhất vô nhị trong mạt thế. Dị năng này là đau đớn gấp bội. Ở cấp độ 1, dị năng này chỉ có thể gây ra đau đớn gấp đôi. Ví dụ, khi anh đánh một cú đấm, người bị đánh sẽ cảm thấy như bị đánh hai cú. Nhưng điều đáng sợ là hiệu quả của dị năng này tăng theo cấp số nhân. Ở cấp 2, nó gây ra cảm giác đau gấp 4 lần. Ở cấp 3 là gấp 8 lần và cấp 4 là gấp 16 lần đau đớn. Khi dị năng này của anh đạt đến cấp 10, mỗi cú đờ, em sẽ gây ra cảm giác đau đớn tương đương với 1024 cú. Càng kỳ quái hơn là, dù zombie không có cảm giác đau đớn nhưng dị năng này vẫn có tác dụng với chúng. Cơn đau sẽ tác động trực tiếp lên ý thức tinh thần của zombie. Đây mới chỉ là những gì Lệ Trường Uyên thể hiện ra bên ngoài. Không ai biết liệu đó có phải là toàn bộ sức mạnh của anh hay không? Có thể anh vẫn còn giữ lại những át chủ bài bí mật cho mình. Tuy nhiên, trong truyện, nam nữ chính là Hạ Vân Xí và Khương Niệm Vi. Cả hai đều là những người đứng đầu căn cứ Chu Tước ở Nam Thành. Khi nhắc đến Lệ Trường Uyên, hai người không chút kiêng dè, thậm chí còn tỏ ra đồng cảm với anh. Bởi vì ai cũng biết, Lệ Trường Uyên có một điểm yếu chí mạng. Ông nội anh bị liệt cả hai chân, chỉ là một người bình thường. Lệ Trường Uyên rất trọng tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sợ ông nội gặp bất trắc khi anh không ở bên. Vậy nên, dù làm gì, anh cũng thích mang theo ông nội. Để ông ngồi trên xe lăn, đặt ở bên người, bảo vệ ông ngay dưới mí mắt của mình. Dù đã sắp xếp một vài thuộc hạ thân cận để bảo vệ ông cụ, nhưng Lệ Trường Uyên vẫn không yên tâm, thường xuyên bị phân tâm trong quá trình chiến đấu. Đối với điều này, Hạ Vân Xí, người sở hữu song hệ dị năng hệ lôi và hệ ám, cảm khái không thôi. Mặc dù anh ta cũng rất coi trọng gia đình, nhưng không thể làm được đến mức như Lệ Trường Uyên. Anh còn nói Lệ Trường Uyên quá nhân từ, dù có thiên phú mạnh mẽ nhưng lại thiếu trái tim của một cường giả, quá mềm lòng. Nếu Lệ Trường Uyên không quá coi trọng ông nội của mình, bên cạnh không mang theo một gánh nặng rõ ràng như vậy, chắc có lẽ anh đã có thể tiến xa hơn nhiều. Khương Niệm Vi lại cho rằng, ai có thể trở thành người mà Lệ Trường Uyên không bao giờ bỏ rơi thật may mắn. Nhưng bảo cô làm vậy với người khác, dù đó có là ông nội đã nuôi nấng cô hay người yêu của cô là Hạ Vân Xí, cô biết mình cũng không thể làm được như anh, cứu một lần, hai lần thì được, nhưng 10 lần, 8 lần, thậm chí là vô số lần, cô tự nhận mình không thể làm được. Thật không ngờ, điểm yếu lớn nhất của Lệ Trường Uyên, đó là Lệ Lão Gia Tử. Lần này, lại có thể được cải thiện ngay từ trước khi mạt thế xảy ra. Ông đã sử dụng loại thuốc đặc hiệu hoặc thực phẩm cấp 0-5 mà anh trai cô cung cấp. Như vậy, khả năng Lệ Lão Gia Tử thức tỉnh dị năng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Như hề nghĩ, có lẽ cô nên trực tiếp cho Lệ Lão Gia Tử một số thực phẩm cấp 1, giúp ông ấy sớm thức tỉnh dị năng. Khi Lệ Lão Gia Tử có khả năng tự bảo vệ bản thân, lúc đó, ông sẽ không còn là điểm yếu chí mạng của Lệ Trường Uyên nữa. Như vậy, thực lực của Lệ Trường Uyên chắc chắn sẽ được phát huy tốt hơn. Diệp Như Hề làm vậy không phải chỉ để kết thân với Lệ Trường Uyên. Mặc dù tiềm năng và sức chiến đấu của Lệ Trường Uyên rất mạnh, cộng thêm việc hiện tại anh đang nằm trong top 5 danh sách tỷ phú quốc gia trước khi mạt thế xảy ra. Tất cả đều rất đáng để cô kết giao, nhưng điều cô nghĩ đến là mối đe dọa từ bên ngoài đối với Vân Lam Tinh, thứ ngoại địch không biết khi nào sẽ đến kia. Nếu Lệ Trường Uyên không còn điểm yếu chí mạng, vậy tốc độ phát triển bản thân của anh cũng sẽ nhanh hơn. Đến lúc đối đầu với ngoại địch, cấp bậc dị năng của anh chắc chắn sẽ không thấp. Khi đó, dị năng thời gian và dị năng đau đớn gấp bội của Lệ Trường Uyên sẽ là một chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Diệp Như Hề bắt đầu có chút mong chờ. Cô muốn gặp Lệ Trường Uyên ngay và luôn. Tại sân bay Ca thành phố Y, Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đã gặp lại nhau. Thẩm Thanh Húc đến đây bằng máy bay riêng của Lệ Trường Uyên. Sau khi đón Diệp Như Hề, anh cũng đưa cô lên máy bay. Một lúc sau, máy bay lại cất cánh. Về phần Lệ Trường Uyên mà Diệp Như Hề rất muốn gặp, cô tạm thời vẫn chưa thấy anh. Anh ta đang bận làm việc trong khoang riêng của mình. Còn Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc thì ngồi ở khoang công cộng cùng các nhân viên khác. Cách chương.